nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 270, nằm mơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận dữ trừng mắt nhìn Mộc gia đại bá nương Lưu thị, ánh mắt đều đỏ lên. Gọi ngươi một tiếng đại tẩu, đó là tôn trọng ngươi, nhưng bộ dạng này của ngươi thật đúng là một phụ nhân ngu dốt, làm cho người ta chán ghét. Tiếp theo xoay người chỉ vào Mộc Cẩm, tiếp tục trừng mắt nhìn Lưu thị, ngươi cũng không nhìn xem, Cẩm nhi tử tiểu nương tử có bản lĩnh như vậy, nàng là người một phụ nhân ngu xuẩn ngươi có thể quản được. Ngươi dựa vào cái gì phải quản nàng? Mộc gia tứ thúc dõng dạc nói một phen, làm cho Mộc Cẩm nghe cũng kinh hãi. Nàng cũng không ngờ tới Mộc gia tứ thúc chịu đựng nửa đời người ở nông thôn có thể nói ra những lời này a. Lời này của hắn trực tiếp làm Lưu thị tức đến á khẩu không trả lời được. Muốn nói cái gì? Môi giật giật, lại không nói ra một câu có thể thuyết phục Mộc gia tứ thúc. Đại tẩu, nhị ca, các ngươi nghe đây. Chuyện tam phòng không cho phép hai phòng các ngươi nhúng tay. Đương nhiên, tứ phòng ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện tam phòng mấy đứa nhỏ. Cẩm ni tử so với chúng ta những người lớn này, còn có hài tử của chúng ta đều có bản lĩnh. Chuyện tam phòng mấy hài tử, nàng trong lòng đều rõ ràng rồi. Hiếm lạ chúng ta những chân đất này đi quản. Mộc gia tứ thúc càng nói càng kích động, cơ hồ là nước miếng văng khắp nơi. Mộc Cẩm lại không cảm thấy ghê tởm, ngược lại, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên ấm áp. Tứ thúc vẫn là tứ thúc kia, chỉ bằng tứ thúc từ trước đến nay đều thật lòng đứng về phía mấy đứa nhỏ trong phòng các nàng. Mộc Cẩm liền hạ quyết tâm, chỉ cần mấy đứa nhỏ của tứ thúc phẩm chất giống như tứ thúc, nàng sẽ giúp đến cùng. Mộc gia đại bá mẫu Lưu thị tức giận trợn trắng mắt cũng vô dụng. Mộc gia nhị bá tức giận đưa tay vỗ thẳng lên xe lăn. Mộc gia tứ thúc nổi giận đùng đùng, ánh mắt liền đi qua. Mộc gia nhị bá đem tay từ trên xe lăn lấy ra, chỉ vào Mộc gia tứ thúc. Ngươi ngươi ngươi, nửa ngày, bởi vì nói chuyện lắp bắp, rốt cuộc là không nói ra lời. Cười lạnh nói, thế nào, nhị ca không phục hay là không cam lòng? Không muốn chiếc xe lăn mà ta vất vả suốt mấy ngày đêm chế tạo ra. Hãy trả lại cho tê, ngươi, ngươi, nếu các ngươi lại ỷ vào trưởng bối khoa tay múa chân với Cẩm ni tử, ta sẽ mời tộc trưởng cùng thôn trưởng cùng các vị kỳ lão cùng nhau thương nghị, để cho bọn họ thay Cẩm ni tử mấy người làm chủ. Mộc gia tứ thúc nói xong câu này, xấu hổ nói với Mộc Cẩm, Cẩm ni tử, các ngươi ngày sau hay là ít trở về Mộc gia thôn đi. Mỗi lần mấy người các ngươi hiếu thuận tâm thiện trở về thăm trưởng bối đưa lễ tiết, lại đều luôn bị người chán ghét. Dừng một chút, tiếp tục nói, theo tứ thúc xem, các ngươi cũng không cần hàng năm đưa lễ Tết. Mỗi lần đều là chúng ta những người làm trưởng bối chiếm tiện nghi mấy đứa nhỏ các ngươi. Tứ thúc mặt rất đau. Mộc gia tứ thúc vừa nói ra lời này, Mộc gia đại bá nương Lưu thị rốt cục từ trong tức giận hồi phục. Chỉ vào Mộc gia tứ thúc cả giận nói, lão tứ, ngươi đây là dạy hư hài tử, sao lại bảo chúng ta làm trưởng bối chiếm tiện nghi của trẻ con chứ? Chúng ta đại phòng nhị phòng hàng năm không phải cũng tặng lễ Tết tam phòng sao? Chẳng lẽ lão tứ các ngươi hàng năm không tặng lễ Tết tam phòng, chỉ cầm hiếu kính tam phòng, hiếu kính hay sao? Mộc gia nhị bá cũng gật đầu phụ họa. Mộc gia tứ thúc quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, trên mặt cực kỳ trào phúng, phòng các ngươi tặng cái đó gọi là lễ Tết, cũng không xấu hổ. Mộc gia đại bá nương Lưu thị cùng Mộc gia nhị bá hai người giận dữ, nhưng lại biết bọn họ đưa tam phòng so với tam phòng cho bọn họ, đúng là nói không nên lời. Thật muốn mạnh mẽ nói, đó chính là tự rước lấy nhục. Bởi vậy, Lưu thị và Mộc gia nhị bá đều ăn ý lựa chọn trầm mặc. Cẩm ni tử, mấy đứa nhỏ các ngươi từ Giang Ninh huyện trở về, vẫn là sớm một chút trở về đi. Tứ thúc cũng không lưu các ngươi dùng bữa tối. Này cua xanh lớn tốt lắm. Tứ thúc giúp ngươi mang tới trên xe ngựa. Mộc gia tứ thúc đối với Mộc Cẩm là ôn hòa từ ái. Mộc Cẩm cười gật đầu. Mộc gia tứ thẩm cũng đuổi ở một bên nói. Cẩm ni tử, nếu sau đó còn muốn ăn, thì phái đại lang nhị lang hoặc là trong thôn mấy người khác làm công trở về thôn. Ta để tứ thúc lại đi câu cua xanh mang tới trong huyện cho các ngươi ăn. Mộc Cẩm cũng cười gật đầu, nói cảm ơn, bên này nàng thật sự không muốn ở lại nữa. Cứ để Lưu thị nằm mơ đi. Không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt đáng ghét của Mộc gia đại bá nương Lưu thị và Mộc gia nhị bá nữa. Nhưng không ngờ, đại bá nương Mộc gia Lưu thị lao ra giữ chặt cánh tay Mộc Cẩm. Ngươi còn chưa đáp ứng đại bá nương đâu, chờ mấy người đại đường ca trở về, ngươi nhất định phải mời bọn họ đến cửa hàng của ngươi làm việc chứ. Đúng đúng đúng, Mộc gia nhị bá cũng gấp gáp ngã, đầu lưỡi không lưu loát cũng muốn nói ra. Cẩm, Cẩm ni tử, còn có ngân đường ca của ngươi. Thế nào ngươi cũng phải cho đại trưởng quỹ đương đương a. Mộc gia nhị bá vội vã như vậy, ngược lại làm cho hắn vội vã nói ra một câu hoàn chỉnh. Mộc gia đại bá nương Lưu thị thấy Mộc gia nhị bá còn muốn đem đứa con ngu xuẩn kia chỉ vào trong cửa hàng Mộc Cẩm làm trưởng quỹ lớn, lập tức lại mất hứng. Không phải đại tẩu nói Tử Ngân đứa nhỏ này làm cái chạy bàn thì thôi, làm trưởng quỹ lớn hắn thật sự là làm không được. Ngươi cũng đừng ép Cẩm ni tử. Mộc gia nhị bá lập tức mặc kệ. Mộc Tử Ngân cũng cứng cổ cãi nhau ầm ĩ với đại bá nương Mộc gia. Đều nói hắn ngu xuẩn, hắn mới không ngu xuẩn. Nếu như có thể làm đại trưởng quỹ của cửa hàng nào đó trong nhà Cẩm ni tử, vậy sổ sách không phải đều nằm trong tay đại trưởng quỹ sao? Nếu hắn làm đại trưởng quỹ, liền hướng về phía hắn là đường ca của nha đầu Mộc Cẩm kia. Nhận tiền hắn không giao ra, ca ca này giúp đỡ muội muội trông coi tiền bạc, cái này không quá đáng chứ? Đừng tưởng rằng hắn không biết, đại bá nương nàng cũng có chủ ý này. Bà lão kia càng tham lam, sợ là ngay cả mấy cửa hàng của nha đầu Mộc Cẩm kia cũng muốn chiếm làm của riêng. Mộc Tử Ngân càng nghĩ mắt càng đỏ, cùng Mộc gia đại bá nương mắng chửi lại càng hung dữ. Mộc gia lão đại hai khuê nữ thấy mẫu thân mình bị tức giận nói không ra lời. Hai người cũng gia nhập chiến cuộc mắng chiến. Mộc gia tứ thúc tức giận liên tục dậm chân, luôn miệng bảo các nàng muốn ầm ĩ cút ra khỏi sân nhà hắn lại đi ầm ĩ, nhưng hai nhà ầm ĩ đỏ mắt, ai cũng không chịu bỏ qua. Cũng không có ai nguyện ý nghe hắn. Mộc gia tứ thúc ngại mất mặt không được, vội vàng đưa Mộc Cẩm đến cửa viện. Mộc Oánh mang theo tiểu Mộc Nguyệt cùng tứ thúc ra hai muội muội ở bên cửa lớn đi vào bên trong. Nhìn thấy trưởng tỷ nhà mình đi ra, Mộc Oánh và tiểu Mộc Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm. Trưởng tỷ, chúng ta về huyện thôi. Mộc Oánh nhìn thoáng qua đại phòng cùng nhị phòng đang ầm ĩ túi bụi trong sân, lòng vẫn còn sợ hãi. Trưởng tỷ, chúng ta có thể mang hai đường tỷ nhà tứ thúc về huyện không? Lúc này tiểu Mộc Nguyệt lại giữ C, H, A, T, T, A, I Mộc Cẩm. Mộc Cẩm sửng sốt, lập tức nhìn về phía hai tiểu đường muội nhà Mộc tứ thúc. Mộc tứ thúc cũng ngây ngẩn cả người. Không biết cháu gái nhỏ tam phòng vì sao đột nhiên có đề nghị này, cách trương.